Vô cực trưởng khống giả, chương 131, thần bảo hộ trái đất. Góc truyện audio.com, tướng Swanwick thấy phi thuyền Krypton đã bay đi thì tiến tới trước mặt Hắc Phong dò hỏi. Ngài tuy đánh đuổi bọn người ngoài hành tinh này đi nhưng nếu chúng khai chiến với trái đất thì sao? Hắc Phong nghe vậy thì cười nói. Các ngươi yên tâm, như ta nói ban nãy ta sẽ bảo vệ trái đất an toàn, ngươi quả thật là thần sao? Superman nghi hoặc nhìn Hắc Phong dò hỏi. 33 năm nay hắn chưa từng thấy ai có sức mạnh như mình nên lần đầu thấy Hắc Phong và Faura thi triển sức mạnh. Hắn trong lòng thật vô cùng kích động. Ta quả thật là thần. Ngươi không tin, Can, En, ta thì ngược lại biết rõ về ngươi, Hắc Phong biểu hiện thần bí nói. Ngươi biết rõ về ta? Superman vô cùng ngạc nhiên nói. Can, En, ngươi đến từ hành tinh Krypton. Hành tinh của ngươi hiện tại đã không còn. Nhóm người Krypton do tướng Zod dẫn đầu lần này đến trái đất chỉ là một bộ phận nhỏ con sống sót. Ngươi từ nhỏ đã được hai vợ chồng nông dân ở trái đất nuôi dưỡng. Nên đã xem trái đất như quê hương của mình. Ta nói không sai chứ? Hắc Phong nhìn Superman cười nói. Hành tinh Krypton đã bị hủy diệt. Superman tuy đã biết được thân thế của mình từ hình ảnh lập thể của cha hắn nhưng hắn không hề biết hành tinh Krypton đã nổ tung khi hắn rời đi. Vẻ mặt của Superman không giấu nổi vẻ đau thương khi nghe Hắc Phong nói. Lợi dụng thời cơ nội tâm của Superman đang dao động, Hắc Phong ngay lập tức đánh ra tinh thần công kích nhằm thôi miên Superman. Nếu hắn thành công, kể từ nay về sau. Hắn sẽ có một cận vệ thần cấp mà tuyệt đối trung thành. Hùng Hắc Phong nhoẻn miệng cười. Hắn không thể ngờ vậy mà lại thành công một cách dễ dàng. Linh hồn của Superman chỉ mạnh hơn người thường ở trái đất vài lần. Trong khi đó nguyên thần của Hắc Phong kể từ khi dung hợp với thượng vị thần thần cách đã vô cùng lớn mạnh. Tương đương với Đại La Kim Tiên ở Hồng Hoang thế giới. Tinh thần công kích của Hắc Phong làm sao Superman có thể chống đỡ nổi. Trong phút chốc tinh thần toàn bộ bị Hắc Phong khống chế. Ngài quả là một vị thần. Xin phép cho tôi được gia nhập dưới trướng của ngài để cùng ngài bảo vệ trái đất. Superman ánh mắt tôn sùng nhìn Hắc Phong. Quỳ một chân hướng Hắc Phong nói. Clark Kent, anh tại sao phải loa lên không thể hiểu nổi hành động của Superman nên nắm tay hắn nói. Mọi người sửng sốt nhìn thấy một màn này. Tuy nhiên khi ánh mắt của Hắc Phong rời qua, tất cả mọi người kể cả tướng Swanwick hay loa lên cũng lần lượt quỳ xuống. Hai tay chắp lại nắm vào nhau để trước ngực, ánh mắt sùng kính hướng Hắc Phong. Bọn họ đã hoàn toàn bị Hắc Phong khống chế tinh thần. Trong tư tưởng của bọn họ, trước mặt họ lúc này không phải là Hắc Phong mà là một vị thần quyền năng đến từ thiên giới. Thần tôn kính, xin hãy cứu vớt lấy chúng con được, ta hứa sẽ bảo vệ các ngươi. Bảo vệ thế giới này, ha ha ha, Hắc Phong cười lớn nói. Tạ ơn thần vĩ đại, mọi người cúi đầu cung kính nói. Các ngươi đứng lên hết đi, Hắc Phong phất tay một cái. Tất cả mọi người đều được nâng đứng thẳng dậy. Bỗng nhiên một tia chớp vàng từ phương xa xẹt tới. Vòng quanh lấy Hắc Phong. Trong nháy mắt trên thân thể hắn đã có vô số vết thương. Hắc Phong nhanh chóng vận dụng thời không pháp tắc, phát hiện ra hắn đang bị tấn công bởi một nam nhân mặc trang phục bó sát màu đỏ. Phía trên nửa mặt cũng che kín. Là Flash sao? Dựa vào hình dáng của người này Hắc Phong có thể đoán ra người đó chính là người hùng tia chớp Flash. Barry Allen, tại sao hắn lại tấn công ta, tốc độ thật kinh khủng. Không thể nào theo kịp, Hắc Phong cố gắng phản đòn nhưng hắn liền bỏ ý định đó. Bởi vì tốc độ này đã ngang với tốc độ ánh sáng. Vượt qua khả năng của hắn, chỉ có thể dựa vào thân thể bền bỉ mà chịu đòn thôi. Nghịch đạo châu, mau dùng nghịch đạo thần thông. Cướp lấy hết thảy tên tia chớp đó cho ta, Hắc Phong đành phải nhờ nghịch đạo châu giúp đỡ. Tuân lệnh chủ nhân, nghịch đạo thần thông, mở một cánh tay ma thần vô cùng to lớn, chụp ngang qua thân thể của Barry Allen nhưng anh ta không hề hay biết. Chúc mừng chủ nhân, ngài thu được tuổi thọ châu 20 viên, chúc mừng chủ nhân. Ngài thu được năng lượng Speed Force, chúc mừng chủ nhân. Ngài thu được khả năng siêu phản xạ ánh sáng, chúc mừng chủ nhân. Ngài thu được khả năng di chuyển siêu tốc độ ánh sáng, chúc mừng chủ nhân. Ngài thu được khả năng siêu phục hồi, chúc mừng chủ nhân. Ngài thu được khả năng cho vay và mượn tốc độ, chúc mừng chủ nhân. Ngài thu được khả năng tạo hóa thân tia chớp vàng cấp tốc dừng lại. Hiện ra thân ảnh của Flash đang bắt đầu phân giải. Tại sao lại như vậy? Ngươi đã làm gì ta? Hắc Phong a hát, thân thể của ta đang tan biến, ngươi sẽ phải trả giá, ta ở các vũ trụ khác sẽ nhanh chóng đến tìm ngươi tính sổ trước khi tan biến trong không khí. Barry Allen chỉ tay vào Hắc Phong hét lớn. Thật ra, Flash vừa tấn công Hắc Phong chính là đến từ một thời không vũ trụ khác. Flash ở vũ trụ này vẫn còn chưa xuất thế. Dựa vào khả năng chạy xuyên thời không vũ trụ, Flash đã biết Hắc Phong là một mối nguy hiểm nên tìm đến diệt trừ. Xem ra sẽ còn vô số tên Flash đến tìm ta, nhưng ta cũng không ngại. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Hắc Phong nhận ra vấn đề nhưng vẫn cười nói. Thưa chủ nhân, ngài có muốn sử dụng ngay vật phẩm vừa thu được? Thanh âm nghịch đạo châu lại vang lên. Sử dụng ngay. Hắc Phong không suy nghĩ nhiều. Lập tức xác nhận, năng lực của Barry Allen vô cùng hữu dụng đối với hắn vào lúc này. Tuân lệnh chủ nhân. Ùng ùng, chỉ trong nháy mắt, năng lực của Flash hoàn toàn bị Hắc Phong học được. Hắc Phong cao hứng lập tức thi triển chạy xung quanh Superman vài vòng với tốc độ ánh sáng, sau đó mới dừng lại. Chủ nhân, ngài thật phi thường, ngài không những tiêu diệt tên đó mà năng lực của hắn ngài cũng học được. Superman thấy một màn này, ánh mắt đối với Hắc Phong càng thêm sùng kính. Tên vừa rồi di chuyển với tốc độ kinh khủng đó, ngay cả hắn cũng không nắm chắc có thể đuổi kịp. Phi thuyền tướng rót trong 10 giây nữa sẽ đến đây, Hắc Phong nhàn nhạt nói. Đám binh sĩ nghe vậy thì chỉnh tề giơ súng lên, sẵn sàng chiến đấu. Cách chương.